Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1313, đơn giản xử lý phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Kỳ Xuyên đường đi cải tạo sự tình tạm thời có một kết thúc. Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động, sờ lên cái bụng ngắn có chút đói bụng. Giữa trưa không cung cấp cơm chưa sao? Yêu Tử Yên bốn phía nhìn một chút, nàng không có nghe thấy được thức ăn vị đạo mà bây giờ đã là cơm trưa thời gian. Ta hỏi qua những cái kia phục vụ nhân viên, bọn họ nói chỉ có buổi sáng sẽ có. Yêu Tử Nguyệt duỗi lưng một cái, bất quá như là để phân phó mà nói bọn họ sẽ làm, mà lại nơi này cũng có nhà bếp. Có nhà bếp sao, ta tại trong không gian giới chỉ cất giữ không ít nguyên liệu nấu ăn. Yêu Tử Yên sờ lên trên ngón tay đeo không gian giới chỉ, nàng có đầy đủ chuẩn bị. Lạc Xuyên không khỏi nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút, thành vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng trong mấy ngày nay, nàng giống như bồi dưỡng được nấu cơm yêu thích. Yêu Tử Nguyệt nhất thời tinh thần, tiện tay đem Ma Huyễn điện thoại di động nhét vào trong túi quần, nhấc tay ra hiệu. Ta muốn ăn đồ nướng. Yêu Tử Yên không để ý tới nàng, đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn lấy làm đi. Dù sao chỉ cần là Yêu Tử Yên làm thực vật, vị đạo phía trên khẳng định tìm không ra chút nào khuyết điểm, hắn đều thẳng thích ăn. Trong đại sảnh An Vi Nhã đám người nhất thời chờ mong lên, có thể thưởng thức được Yêu Tử Yên làm thực vật cơ hội cũng không thấy nhiều. Tuy nói Viên Quy tại chủ nghệ phía trên có thể cùng Yêu Tử Yên phân cao thấp, nhưng Viên Quy thế nhưng là mở quán ăn, mà Yêu Tử Yên ngày bình thường cũng sẽ không bởi vì bọn hắn làm thực vật. Tuyết Phong các bên trong dụng cụ rất đầy đủ, rất dễ dàng ngay tại trong phòng bếp tìm được đồ nướng sử dụng thiết bị. Kỳ thật coi như không có cũng không có liên quan quá nhiều, trên mặt đất khắc họa tương ứng hỏa diễm trận pháp nhẹ nhõm thì có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là tại Yêu Tử Yên xem ra, dùng loại phương thức này làm ra đồ nướng chỉ có bề ngoài, dựa theo lão bản lời nói tới nói cái kia chính là thiếu khuyết thân là đồ nướng linh hồn, chỉ có dùng lớn nhất truyền thống phương thức làm ra đồ nướng, đó mới phù hợp tiêu chuẩn của nàng. Quảng cáo, nướng xong thịt xiên mặt ngoài hiện ra vàng nâu màu sắc, có thể rõ ràng nhìn đến chất thịt hoa văn, cắn có thể cảm nhận được phong tỏa ở trong đó nóng hổi nước. Nếu là cẩn thận nhấm nháp còn có thể cảm nhận được cây ăn quả đặc hữu hương khí. Cao đoan nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản xử lý phương thức. Hệ thống cung cấp những thứ này nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là cao đoan bên trong cao đoan, muốn đối với tại phổ thông cây ăn quả mà nói trận pháp thực sự có vẻ hơi phức tạp. Nghe thật phức tạp, An Vi Nhã mở to hai mắt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới đồ nướng còn có nhiều như vậy cần phải để ý địa phương. Tại tuyệt đại đa số long nhãn bên trong, thực vật chỉ chia làm ăn ngon cùng không thể ăn hai loại, chi tiết phương diện đồ vật bọn họ sẽ rất ít đi cân nhắc. Đã từng An Vi Nhã cũng là như thế, nhưng khi nàng đi tới Thiên Lan Đại Lục thưởng thức được nhân loại chế làm mỹ thực về sau, loại quan niệm này lặng yên phát sinh chuyển biến. Nhất là Viên Quy cùng Yêu Tử Yên, càng làm cho nàng thấy được thực vật đến tột cùng có thể ăn ngon đến loại trình độ nào. Nói ngắn gọn, chế tác thức ăn phương thức cũng không phải là tưởng tượng phức tạp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên tại lửa than phía trên nướng thịt xiên phía trên gắn một chút hạt muối. Quá nhiều gia vị ngược lại sẽ che đậy thực vật nguyên bản vị đạo, mà loại thức ăn này bản thân vị đạo thường thường mới là vị ngon nhất. Lửa than tràn đầy, tản ra rực đỏ quang mang, treo ở phía trên thịt xiên đã bày biện ra vàng rực màu sắc, mặt ngoài xì xì mà bốc lên lấy bọt khí, đã có mê người mùi thơm phiêu tán đi ra. Theo hạt muối rơi ở phía trên, mùi thơm tựa hồ biến đến nồng nặc không ít, phía dưới lửa than cũng xuất hiện châm chút lửa ánh sáng, Yêu Tử Yên gặp này lại tại thịt xiên phía trên dùng bàn chải nhỏ lau chút dầu. Toàn bộ quá trình bên trong cũng không có sử dụng linh lực, cũng là phổ thông thông đồ nướng quá trình, nhưng ở Yêu Tử Yên trong tay lại dường như nắm giữ ma lực. Lời của nàng hẳn là không người nghe vào, Lạc Xuyên chỉ nghe được từng trận tiếng nuốt nước miếng. Lại nói không phải liền là đồ nướng à, có thể hay không có chút tiền đồ. Lão bản, ngươi nếm thử vị đạo, Yêu Tử Yên đưa cho Lạc Xuyên một chuỗi. Lạc Xuyên sau khi nhận lấy cắn một cái, tại hàm răng chạm đến trong nháy mắt liền có nóng hổi tán phát ra, nhàn nhạt cây ăn quả hương khí cùng nguyên liệu nấu ăn bản thân vị đạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ăn ngon, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, cấp ra đánh giá. Mặt khác tiếng nuốt nước miếng giống như càng nhiều. Nguyên liệu nấu ăn là hệ thống hữu tình cung cấp, dựa theo cho ra giới thiệu tựa như là cái gì cố ý nuôi dưỡng thần thú, có cường thân kiện thể, tăng cường tinh thần, ích lợi linh hồn, rất nhiều toàn diện công hiệu. Dựa theo tầm thường thiên tài địa bảo cấp bậc phân chia, cái này đã có thể xưng là thần vật, thần thú thịt trên người xưng là thần vật giống như cũng không có có gì không ổn chỗ. Mà lại những thần vật này không có sử dụng cánh cửa, coi như người bình thường cũng có thể không hề cố kỵ ăn hết. Tiêu Tử Yên lại tiếp tục đem còn lại thịt xiên nướng thêm vài phút đồng hồ, lại rải lên một chút quả ớt, lúc này mới tuyên bố chế tác hoàn thành. Bởi vì so với nguyên chất nguyên vị, Lạc Xuyên vẫn tương đối thích ăn cay. Đừng đoạt, mỗi người đều có phần. Người nói lời này trước đó có thể đem vật trong tay để xuống a, một người cầm nhiều như vậy. Chừa chút cho ta a, ta còn không có cầm tới đâu. Thật là thơm, sâu nướng tại ngắn ngủi trong mấy giây bị toàn bộ chia cắt hoàn tất. Ăn ngon là ăn ngon, chỉ là có chút quá cay. Tiêu Tử Nguyệt A lấy khí, quảng cáo, ngừng, đó là cái thẻ không thể ăn. Ngả Lâm Na đem huyền tước trong tay cái thẻ đoạt lại. Nguyên lai Yêu Tử Yên còn có loại năng lực này. Tân Hải Thành Tử đã hoàn toàn lâm vào rung động trạng thái. Ồn ào âm thanh bên tai không dứt, bốn phía là thuần tuyết động trắng xóa, tuyết phong cây cành lá cũng hoàn toàn bao phủ tại tuyết động bên trong, u ám bầu trời không thấy chút nào mặt trời tung tích. Vì đợi so sánh dễ chịu, Lạc Xuyên còn cố ý đem bốn phía hoàn cảnh tiến hành trên quy tắc sửa đổi, để nhiệt độ duy trì tại cố định phạm vi bên trong. Có thể tùy ý sửa đổi quy tắc năng lực cũng liền lúc này thời điểm có chút tác dụng. Những cái kia ăn đồ nướng khách hàng nhóm đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, ngày bình thường lão bản biểu hiện được tựa như là người bình thường, lúc ra cửa còn lại bởi vì bên ngoài nhiệt độ khá thấp nhiều xuyên cái áo khoác. Nhưng bây giờ trực tiếp sửa đổi phạm vi bên trong quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là bất lực đậu đen rau muống, có lẽ là lão bản ưa nhân sinh bình thường sống nguyên nhân, thói quen liền tốt. Bất quá Yêu Tử Yên làm đồ nướng là thật ăn ngon, phụ cận quy tắc phát sinh cải biến loại này không có ý nghĩa việc nhỏ rất nhanh liền bị không để ý đến. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn, giống như cũng không đồng dạng. Tân Hải Thành Tử khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy trên thân thể phát sinh biến hóa. Thân là Tân Hải gia tộc trên danh nghĩa người thừa kế duy nhất, nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt đều là viễn siêu tầm thường tu luyện giả, các loại linh dược loại hình đồ vật có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên ngày bình thường nàng bình thường đều không sẽ làm như vậy, coi như lấy cắn thuốc phương thức đạt được thực lực cường đại, tương ứng tác dụng phụ khẳng định cũng là không thiếu được. Tuy nói kiến thức rộng rãi, nhưng mặt đối thủ bên trong sâu nướng nàng lại có chút mờ mịt, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.